Chương 1098, Quân Thượng Đại Nhân xuất quan, 2. Hắn muốn đem Mộ Nhan thân thể ôm vào trong ngực, mà không phải chỉ có thể như đứa bé bị nàng ôm. Hắn muốn tại trong hiện thực vì hắn Nhan Nhan rửa tay làm canh thang, nhìn hắn Nhan Nhan lộ ra thỏa mãn như tiểu hồ ly tiếu dung. Hắn muốn tự tay đem Nhan Nhan bên người tiểu bạch kiểm hết thảy quét dọn sạch sẽ, hướng về thiên hạ nhân tuyên bố hắn chủ quyền. Nhớ tới Mộ Nhan cái kia cái gọi là tiểu sư thúc, còn có Mộ Nhan câu kia ngươi là ghen ghét ta tiểu sư thúc dễ nhìn hơn ngươi đế minh quyết thần sắc từ ôn nhu thấu xương, biến thành nghiến răng nghiến lợi. Quân Mộ Nhan, ngươi cho bổn quân chờ lấy, bổn quân rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết, đến tột cùng ai mới là phu quân của ngươi, ai mới là ngươi nên nhìn nam nhân. Ba Tiêu Diêu Môn. Hát xì hát xì hát xì buổi sáng, Mộ Nhan lại là giờ mão còn kém hai khắc đúng giờ chuẩn chút, đi cùng tiểu sư thúc học kiếm. Kết quả mê man liền liền đánh ba nhảy múi. Tiểu Phượng Hoàng ga nhờ thầm nghĩ, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ngã bệnh, nếu không hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Thất Hoàng trong tay cầm giòm linh cờ, một bên chơi lấy khi dễ Tiểu Phượng Hoàng, một bên nhìn có chút hả hê nói, khẳng định là nhân phẩm quá kém, có nhân ở sau lưng chửi mắng đâu. Ha ha ha, Mộ Nhan tiện tay vung lên, lật ngược Thất Hoàng quân cờ, lại đem Tiểu Phượng Hoàng quân cờ bỏ vào cách điểm cuối cùng cách xa một bước địa phương. Tiểu Phượng Hoàng dùng miệng ngậm xúc sắc ném đi, ai nha, vừa vặn điểm cuối cùng. Nàng lập tức cao hứng giật nảy mình, a a a, là cầu cầu thắng, ha ha ha, cầu cầu lần thứ nhất thắng, thật vui vẻ a. Thất Hoàng lại là khí giận sôi lên, quân Mộ Nhan, ngươi thế mà giúp cái này phá chim gian lận ván này không tính, lại đến Mộ Nhan cười vớt vớt đầu của hắn, lại sờ lên Tiểu Phượng Hoàng càng ngày càng ngưng thực bóng loáng da lông, mỉm cười nói. Không cần lao khi dễ cầu cầu, cẩn thận con trai của ta trở về tính sổ với ngươi. Tiểu Phượng Hoàng đạt được Mộ Nhan chỗ dựa, lập tức ai phong lấm liệt, đắc ý ghê gớm, không sai không sai, chờ tiểu ca ca trở về, nhất định sẽ giúp cầu cầu chỗ dựa. Bảy Thất Hoàng, ngươi đừng nghĩ lấy lại khi dễ ta cũng không phải dễ khi dễ. Mộ Nhan cùng hai cái hùng hài tử chơi đùa một trận, thấy thời gian sắp không còn kịp rồi, vội vàng rời đi. Mộ Nhan vừa đi, Thất Hoàng lập tức thâm trầm nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, có lá gan cáo trạng. Tiểu Phượng Hoàng co rúm lại một lần, dùng cánh ôm đầu, anh lui về sau. Thất Hoàng từng bước một tới gần, điệt lệ yêu diễm trên mặt, lộ ra âm đức tiểu dung, quân Mộ Nhan cho ngươi chỗ rửa ngươi rất đắc y ô ô ô, cầu cầu sai, cầu cầu cũng không dám nữa, Thất Hoàng đại nhân tha mạng a ô ô ô, tiểu ca ca, béo thỏ thỏ, các ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a, các ngươi không về nữa. Cầu cầu liền bị xấu Thất Hoàng khi dễ chết. Mộ Nhan lúc này chính chỗ sâu tại đao quang kiếm ảnh trong nước sôi lửa bỏng, cho nên Tiểu Phượng Hoàng khóc lóc kể lể nàng là nghe không được. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy hôm nay tiểu sư thúc huấn luyện nàng đặc biệt hung ác. Lúc trước huấn luyện bình thường là Lạc Vân Tiêu ném cho nàng một bộ kiếm pháp, hoặc là kiếm trận, để chính nàng tìm tòi, ngẫu nhiên chỉ điểm nàng mấy chiêu. Nhưng hôm nay lại là Lạc Vân Tiêu cùng nàng thực sự đối chiến. Lạc Vân Tiêu đó là cái gì thực lực à, dù là bây giờ Mộ Nhan thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại Lạc Vân Tiêu dưới tay, lại là liên 10 chiêu đều không chịu đựng được. Không chịu đựng được làm sao bây giờ bị quật ngã về sau, đứng lên lại đến, liên một điểm thời gian thở dốc đều không có. Hai canh giờ xuống tới, Mộ Nhan chỉ cảm thấy mình thoát một lớp ra. Thấu chương xong.